chiến tranh là một nghệ thuật. Tiếp tục giữ vững vài ngày, chắc chắn hắn sẽ sốt ruột lui lại. Led, William, phải đề phòng chúng tập kích đêm, đặc biệt là cửa thành phải có cao thủ chắn giữ. Neberzo nói, cuộc sống chết của binh lính không hề khiến tâm tình hắn rung động. Đối với Neberzo thì đây là tố chất phải có của một quan chỉ huy. Bên phía quân đoàn trói lọi, đối mặt với đế quốc Saon nhưng Titanman Aegi không hề sợ chiến. Trong mấy ngày chiến đấu, một mặt quân đoàn trói lọi lợi dụng ưu thế phòng thủ để nghỉ ngơi, một mặt chủ động xuất kích, phái kỵ binh tập kích đối phương. So với các đế quốc khác, quả thật đế quốc Saon là yếu nhất. Nói là ba đại đế quốc nhưng kỳ thực là sau mỗi lần bị Hannibal bắt nạt, đế quốc Saon lại đi bắt nạt các công quốc khác để bù lại. Sức chiến đấu của quân đoàn phía Bắc do Man Aegi thống lĩnh không tệ. Quan trọng nhất là sự dũng mãnh và tự tin của gia tộc Man Aegi làm cho Titan không thể thỏa mãn với thắng lợi trên một chiến trường này. Đối mặt với sự vây công của bốn thế lực lớn, áp lực đối với Mông Gia rất nặng nề. Man Aegi đương nhiên rõ ràng, nếu như có thể nhanh chóng giải quyết đế quốc Saon thì quân đoàn phía Bắc sẽ có điều kiện tiếp viện cho các trận tuyến khác. Theo ông thì người đang phải chịu áp lực lớn nhất chính là giáo hoàng, người đang chống lại Hannibal. Long Ma hết sức tức giận, quân đội của người thú làm cho hắn rất bực mình, người thú rất sợ chết, kém hàng vạn lần so với đại quân yêu thú hung hãn không sợ chết của hắn, hơn nữa sức chiến đấu cũng chẳng ra gì. Mà kẻ thù của hắn, thằng khốn đáng ghét kia lai thật gian xảo, khi tiến khi lùi, khi hắn cố hết sức tấn công thì lại chui vào pháo đài, lúc hắn nghỉ ngơi thì lại đến làm phiền. Không phải Long Ma không nghĩ đến mai phục nhưng kỳ lạ là mỗi lần đều bị đối phương phát hiện. Điều này quả thật làm cho Long Ma nổi giận lôi đình, hắn chỉ ước ao có thể lẻn vào pháo đài giết một trận long trời lở đất. Nhưng ý nghĩ mê người này vẫn bị hắn cưỡng chế đè xuống. Sống lại với thân thể người thú mặc dù tiện lợi hơn trước rất nhiều nhưng quả thật sức mạnh cũng bị hạn chế hơn trước rất nhiều. Hắn có thể giết chết vài trăm vài ngàn tên, nhưng đối mặt với đại quân hàng trăm ngàn người thì không phải chuyện đùa. Chiến trường chính, giáo hoàng Benedict 15 dẫn chủ lực của Mông Gia cũng đã tiến hành hơn 10 lần chiến đấu lớn nhỏ với đại quân Hannibal nhưng đều chấm dứt với thảm bại. Benedict 15 cũng chỉ có thể co cụm quân đội vào trong pháo đài. Có điều rất kỳ lạ là Hannibal lại không vội tiến công. Điều này cũng làm cho giáo hoàng hơi đau đầu. Đau đầu là vấn đề thể diện, giáo đình mà lại bị đánh cho co cụm, các chiến tuyến khác có thể chống đỡ được không? Huyền Diệp dẫn theo một đám tướng lĩnh nhìn pháo đài siêu cấp như mặt trời không lặn. Điện hạ, chỉ cần ngài nói một câu các chiến sĩ sẽ sẵn lòng liều chết, nhất định có thể san bằng pháo đài, thở dài. Một chiến sĩ vàng tối nói, đúng vậy, quân đội Mông Gia căn bản không chịu được một đòn, nếu không phải ngài cố ý khống chế nhịp điệu thì chúng ta đã đánh cho chúng tan tác từ lâu rồi. Mông Gia quá yếu, thậm chí không bằng Phong Chi Quốc. Thật là thất vọng. Chúng chỉ có thể chui vào mai rùa, nhưng cái mai rùa này cũng không bảo vệ được chúng. Các đại tướng Hannibal đa số là cao thủ thân kinh bách chiến, đã từng trải qua nhiều tình huống khó khăn. Hannibal là quốc gia trưởng thành trong chiến đấu, họ đã thấy nhiều chiến tranh. Vừa tiếp xúc họ đã phát hiện sức mạnh của quân đội chỉ ở mức tạm tạm lại còn không đủ đẫm máu, chính là một đám chim non. Huyền Diệp lắc đầu, đừng vội. Chúng ta phải thắng, hơn nữa còn cần một thắng lợi hoàn chỉnh. Benedict 15 sốt ruột hơn chúng ta, hơn nữa ba nước khác đang tiến công rất hung mãnh rồi. Yêu tộc với giáo đình là ân oán sống chết, còn chúng ta thì phải nhận được Mông Gia chứ không phải phá hủy nó, mà tính mạng chiến sĩ của chúng ta còn quý giá hơn. Yên tâm, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho mọi người thể hiện. Nhìn pháo đài xa xa, xem ra hôm nay Benedict 15 lại không định xuất chiến. Phái mấy đội quân thay nhau giao chiến, tìm một người ngâm thơ rong chế vài câu chuyện thú vị, đọc cho giáo hoàng bệ hạ của chúng ta nghe một chút để ngài khỏi buồn chán. Huyền Diệp cười nói. Đám tướng lĩnh cười vang, một người thật sự mạnh mẽ sẽ không bao giờ sốt ruột. Sức mạnh cá nhân và công phu hàm dưỡng là hai việc khác nhau. Có lẽ sức mạnh của ba yêu vương chuyển sinh đều rất mạnh nhưng chúng làm sao hiểu được sức hấp dẫn của một thống soái. Lòng tin này được xây dựng qua trăm ngàn rèn luyện, chẳng trách các chiến sĩ Hannibal lại có sức chiến đấu như vậy. Ban đêm, thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Đột nhiên tiếng trống rung trời, vó ngựa chấn động mặt đất. Bệ hạ, người Mông ra đánh lén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, huyết chiến thành trì đâu ria xoay người bay ra. Tốt, bọn danh con này rốt cục không chịu được nữa rồi. Có bao nhiêu người? Không thấy rõ, ít nhất cũng hơn chục ngàn. Ha ha, A Thơ, ta biết ngay ngươi sẽ dùng chiêu này mà. Trong doanh địa lập tức hùng hổ bày trận chờ địch, nhúng quân tập kích kia lao vào hoàn toàn chính là tìm chết. Nửa tiếng đã trôi qua, kể cả đối phương có cưỡi lợn cũng phải đến rồi mới đúng, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Báo cáo, thưa bệ hạ, kỵ binh Mông ra chỉ di chuyển ngoài ở cửa thành, gõ binh khí, không hề thật sự đánh tới. Đâu ria đang hăng hái bừng bừng không nhịn được nhổ nước bọt. Mẹ kiếp, hư chiêu, không cần để ý tới chúng. Bệ hạ, A Thơ xảo quyệt vô cùng, thực hư hư thực, chúng ta vẫn phải phòng ngừa chúng tới. Ngươi nói nên làm thế nào? Đâu ria nhìn di ta, con cáo già rất danh ma, đâu ria cũng không giết hắn. Phái một đội kỵ binh nghênh chiến thử xem chúng ứng phó thế nào sẽ biết. Cũng được. Kỵ binh man hoang vừa ra, đám kỵ binh Mông ra ở bên ngoài nhanh chóng rút lui vào trong thành. Nếu kỵ binh man hoang dám đuổi theo thì nghênh đón chính là một cơn mưa tên. Sau khi toán kỵ binh man hoang bị đẩy lui, Đâu Ria vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài lại ầm ĩ, tiếng trống lần nữa vang lên. Đâu Ria giận dữ lập tức phái binh đánh trả nhưng đối phương lại chạy mất. Cứ như vậy mấy lần, quả nhiên đám binh lính man hoang đã bị giày vò đến khổ, nhưng lại không thể coi thường. Sau lần thứ ba, đám người thú man hoang sắp sửa phát điên đã dứt khoát điều một đội kỵ binh sắp xếp đội hình thức canh gác cho những người khác ngủ. Đến bình minh còn phải tiếp tục chiến đấu, ai cũng không chịu nổi giày vò như vậy, mà bên trong tường thành các chiến sĩ đo gian thì lại ngủ rất say sưa. Đương nhiên Châu Lượng không ngủ, đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra. Kiếp trước trong lịch sử có người đã từng dùng kế này, hắn cũng không nhớ rõ là ai, chỉ biết cách này rất hữu dụng, hư hư thực thực, tận dụng ưu thế của bên phòng thủ. Trời đã sáng, đại quân man hoang bắt đầu chuẩn bị tấn công. Có điều sau 5 lần giày vò một đêm, tinh thần đám quân đội man hoang này hiển nhiên không thể tốt như trước nữa. Đâu Ria cũng cảm thấy rất chán ghét đối với chiến thuật tử thủ của A Thơ. Chúng tướng, có biện pháp nào tốt ép bọn chúng chui ra khỏi mai rùa hay không? Đâu Ria cũng không muốn lấy thịt đè người nữa. Đặc biệt sau một đêm bị làm phiền, hắn cũng có thể thấy trạng thái của các chiến sĩ chẳng ra gì. Di ta giảo hoạt nhất. Hắn rất rõ ràng bây giờ Đâu Ria và đám người bên cạnh hắn đều rất lạ, nhưng man hoang đã bị bọn họ khống chế, muốn sống thì Di ta phải thông minh một chút. Mà trên thực tế hắn cũng chính là kẻ duy nhất còn sống trong số các đầu lĩnh man hoang trước kia. Sức mạnh của các đại tướng yêu tộc thật không tồi, nhưng về mưu kế thì lại tỏ ra rất ngu xuẩn. Từ đầu tới giờ Di ta vẫn chờ lúc này, khi tấn công gặp khó khăn mới là lúc hắn thể hiện tác dụng. Bệ hạ, A Thơ nổi danh nhân nghĩa, danh tiếng trong thành Đo Gian cũng rất tốt. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến các binh lính trong thành tử thủ. Thần có một kế sách có thể sẽ hiệu quả. Di ta nói cung kính. Đâu Ria đang rất tức giận. Đám yêu tộc ăn hại quả nhiên chỉ có thể đánh đánh giết giết. Thời điểm mấu chốt lại không có một chút tác dụng gì. Di ta, nói đi. Bất kể có tác dụng hay không, ngươi vẫn được tính công. Bệ hạ, không phải chúng ta đã bắt được một số nô lệ Mông ra sao, cả một ít tù binh nữa. Lát nữa khai chiến đưa bọn chúng lên phía trước, chúng ta đi sát phía sau. Nếu như cung thủ tấn công, ta nghĩ sĩ khí của bọn họ chắc chắn sẽ suy giảm. Nếu như bọn họ không công kích thì chúng ta sẽ tranh thủ được một khoảng thời gian quý giá để công thành. Di ta cung kính nói. Đâu Ria vừa nghe vừa gật đầu, khóe miệng nhanh chóng lộ ra nụ cười. Tốt, tốt, Di ta, kế này rất diệu. Cứ làm như ngươi nói, nếu như có thể đánh hạ thành trì, ngươi sẽ là kẻ lập công đầu. Đâu Ria cũng vui mừng vì mình không giết sạch toàn bộ đầu lĩnh man hoang, đám quái vật yêu tộc này có những lúc vẫn không thể dựa vào được. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chắc chắn mã đáo thành công. Di ta không dám kể công mà vẫn khiêm nhường như cũ. Đám tướng lĩnh yêu tộc bên cạnh thì lộ ra vẻ khinh thường. Trong lòng chúng không hề coi người thú là người. Trên tường thành, binh lính quân đoàn rực lửa đã bày trận chờ địch. Cung thủ và xe bắn đá đều đã chuẩn bị tốt. Các binh lính trên thành nghe đây. Những người này đều là người của các ngươi, người thân của các ngươi, binh lính của các ngươi. Các ngươi có thể tự tay giết chết thân nhân của các ngươi sao? Mấy chiến sĩ man hoang đi đầu hô lên, tay chúng cầm roi xua mấy trăm nô lệ mông ra đi tới. Trong số họ có những người bị bắt khi chưa kịp lui lại, có những người bị bắt làm tù binh trong chiến đấu. Bây giờ bọn họ bị xua đi đầu, phía sau lưng là đại quân của kẻ thù. Đại nhân, bọn họ đã tiến vào tầm bắn, nếu còn không tấn công chúng ta sẽ bị lỡ nhịp. Tất cả mọi người đều nhìn A Thơ, chỉ có hắn mới có thể đưa ra quyết định. Châu Lượng chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ phải đưa ra quyết định như vậy, nhưng hắn vẫn phải làm, cho dù đi ngược lại tâm nguyện của chính mình. Vì sự sống của nhiều người hơn, hắn tuyệt đối không thể để kẻ thù thực hiện được mưu kế này. Nhìn từng đôi mắt đó, lần đầu tiên Châu Lượng hiểu rằng có một vài quyết định là khó khăn đến mức nào. Kẻ thù từng bước tới gần, tựa hồ có thể nhìn thấy Đâu Ria đang cười. Châu Lượng cực kỳ hy vọng có kỳ tích xuất hiện để có thể cứu được những người này, nhưng hắn biết rõ điều này là không thể. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên cao. Đại khái đây chính là lúc phải tàn nhẫn. Cho dù có tội, ta, Châu Lượng, vẫn phải làm. Đúng lúc Châu Lượng chuẩn bị hạ lệnh tấn công thì đột nhiên có người trong đám nô lệ bị xua tới đoạt lấy kiếm của tên lính bên cạnh. Các anh em, liều mạng với chúng, đo gian tất thắng. Lập tức đám tù binh bị dồn tới bắt đầu hỗn loạn. Không có vũ khí thì dùng răng cắn xé đối phương. Đám người thú man hoang đi xen kẽ với họ bị giết chết. Quân đội man hoang phía sau đành phải bắn tên. Mấy trăm người ngã xuống trong vũng máu, trong đó có một tộc gấu. Hắn đã từng hèn nhát trốn chạy, bây giờ rốt cục hắn đã làm được một chuyện dũng cảm. Không ai biết tên hắn. Cuối cùng bố cũng làm anh hùng được một lần. Các chiến sĩ trên tường thành đều đã phát điên, chiến ca vang lên. Liều mạng với chúng, liều mạng với chúng. Chiến đấu ngày thứ 14 đã mở màn. Binh lính man hoang khởi xướng tấn công dưới sự kích thích đẫm máu. Nhưng lần này nghênh đón chúng là sự phòng ngự còn kiên cường hơn. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay man hoang cũng không còn bắt được một tù binh nào. Quân đoàn rực lửa không có tù binh. Đến tận lúc trời tối man hoang vẫn không làm gì được. Kèn lệnh thu binh vang lên. Hôm nay phòng tuyến của thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều bị đánh thủng nhưng đã nhanh chóng lấp lại được. Người thú man hoang vẫn không thể tấn công vào trong trấn. Có mấy lần suýt nữa man hoang đã đột phá được. Hai bên phải so đấu ý chí. Bên nào không còn ý chí thì hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhưng cho dù là dùng thân thể cũng phải lấp lại được. Đại quân man hoang vừa lui lại lỗ hổng trên tường thành đã lập tức được tu sửa để chờ đợi một ngày chiến đấu mới. Mà khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Châu Lượng lại sử dụng bài cũ. Một đội kỵ binh nhỏ được phái ra quấy rối. Thanh thế rất lớn nhưng không hề tấn công, kẻ thù tới đuổi họ lại quay vào thành. Cứ như vậy đến sau nửa đêm thì kẻ thù thậm chí còn chán chẳng buồn đuổi nữa. Đội kỵ binh này vẫn tiếp tục quấy nhiễu, trong doanh trướng man hoang đám người thú vẫn cứ ngủ. Trong tình hình mệt mỏi đến cực độ thì bên đo gian quấy rối đến mấy họ vẫn ngủ được ngon lành. Mà lúc này một đội kỵ binh lại lặng lẽ ra khỏi thành. Đột nhiên trong doanh địa xuất hiện tiếng ồn ào. Tuy nhiên bọn lính vẫn ngủ tiếp không thèm quan tâm. Chẳng bao lâu chợt có tiếng kêu to. Người Mông ra đến rồi. Người Mông ra đến rồi. Lần này thật sự đến rồi. Phó dẫn đội liên tiếp bắn tên lửa tới. Họ không hề ham chiến. Bắn xong vài lượt tên lập tức rời đi. Doanh trướng man hoang bốc lửa khắp nơi. Có thể đợt tấn công của Đo Gian cũng không tạo thành sát thương gì nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là đêm nay bọn họ đừng hy vọng được ngủ ngon nữa. Đâu Ria đang ngủ say lại bị đánh thức. Đối với chiến thuật đáng ghét như ruồi này, Đâu Ria đã tức giận đến mức phát rồ. Trở lại trong thành, Phó vô cùng hưng phấn. Châu Lượng cho hắn một cái ôm nhiệt liệt. Vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ha ha, thật muốn xông vào giết một trận long trời lở đất. Muốn là tốt, rồi sẽ có cơ hội. Châu Lượng vỗ vỗ vai Pho. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ có những người khác thay phiên chấp hành. Ai cũng phải giữ thể lực, mỗi người đều rất quan trọng. A Thơ, anh cũng nên nghỉ một lát đi. Em Mơ nói lo lắng. Châu Lượng cười cười, không có việc gì. Có chứ, nếu anh mệt quá mà gục ngã thì sau này làm thế nào? Ngủ một hồi đi anh, một khi có chiến báo em lập tức đánh thức anh dậy. Châu Lượng cười cười gật đầu, mấy ngày nay tuyết nữ đều không xuất hiện. Hiển nhiên tuyết nữ không hề muốn tham dự vào chuyện này. Nàng không muốn giúp cả yêu tộc lẫn giáo đình, Châu Lượng cũng không hề cố cầu. Có tuyết nữ thì tốt nhưng không có nàng hắn vẫn phải chiến đấu và vẫn sẽ thắng. Nằm trong lòng em Mơ, Châu Lượng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nửa tháng gần đây Châu Lượng chưa ngủ được giấc nào tử tế. Kèn lệnh chiến tranh đánh thức Châu Lượng dậy. A, ta ngủ bao lâu rồi? Đại ca, mới 5 tiếng. Đó là kèn tập kết của man hoang. Không hề có tình hình đặc biệt gì xuất hiện. Chiến đấu hôm nay chúng ta vẫn có thể thắng. Tốt, đi lên xem. Châu Lượng cảm thấy giấc ngủ này rất nặng nề nhưng thể lực cũng khôi phục được kha khá. Hắn phải xem đâu ria còn có thể có thủ đoạn gì mới. Bị giày vò một buổi tối, binh lính man hoang không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại có thể là bị kích thích quá sâu nên chúng đều tràn ngập vẻ cáu kỉnh. Đâu ria cũng rất giận dữ. Hôm nay hắn đã hạ lệnh liều mạng cho tất cả tướng lĩnh, nhất định phải san bằng chỗ này. Ngày thứ 15, điểm chuyển ngoặt của chiến tranh đã đến. Châu Lượng có thể cảm thấy quy mô lần này khác những lần trước. Chỉ cần hôm nay có thể trụ vững thì đã có một nửa thắng lợi. Mà hôm nay Đâu Ria cũng phải mang thủ hạ đích thân ra tay. Đại quân áp sát, Đâu Ria từ vương tòa bay lên. Hôm nay ta phải cùng các ngươi giết sạch đám người thú mông da hèn mọn này. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản bước chân của các dũng sĩ man hoang vô địch chúng ta. Ánh chớp từ trên người Đâu Ria bắn ra bốn phía, âm thanh vang vọng không trung. Hắn dùng uy vọng của mình tại man hoang để kích thích tinh thần chiến sĩ. Châu Lượng bắt đầu nghênh đón trận chiến nguy hiểm nhất. Thông báo cho Zinơ và Ba Lớt, gọi tất cả cao thủ lên tuyến đầu. Châu Lượng nói, hắn biết Đâu Ria đã chuẩn bị liều mạng, lúc này cao thủ phải đứng lên đầu sóng, từ chiến đến cùng. Đối diện, Đâu Ria đích thân cầm dùi đánh trống, đây là trống thần sấm do hắn giết một con ếch sấm lột ra làm thành. Khi hắn tự mình đánh trống thực sự có thể phát ra thần sấm chi uy. Tiếng trống làm máu trong người các chiến sĩ man hoang sôi trào, các cao thủ yêu tộc rốt cục cũng phải lên đường ép tới thị trấn Phong. Bên phía Châu Lượng, chiến ca của các tế ti khàn khàn vang lên, mấy ngày nay hát chiến ca đã làm cho cổ họng bọn họ đều bốc hỏa, nhưng cho dù mất tiếng bọn họ cũng phải hát tiếp. Chỉ có điều bọn họ không hề cô đơn, các chiến sĩ cũng cùng họ hát vang chiến ca tín ngưỡng. Bọn họ có thể đạt được sức mạnh để chiến thắng hết thảy. Trận chiến này là trận chiến của tinh thần và ý chí. Cao thủ yêu tộc đứng mũi chịu sào, chúng căn bản không cần thang mà bay thẳng lên trên tường thành. Mặc dù độ cao chưa đủ nhưng khí thế rất đáng sợ, chúng bay thẳng lên gần đỉnh tường thành, đạp chân vào tường thành rồi nhảy lên trên. Cung tên của cung thủ không làm gì được chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, trao đổi. Châu Lượng cầm thần chết trong tay lao tới. Số lượng cao thủ của kẻ thù rất nhiều, Đâu Ria vẫn chăm chú đánh trống. Theo nhịp điệu của tiếng trống các chiến sĩ man hoang phát động tấn công điên cuồng. Tình hình đang phát triển theo xu hướng bất lợi. Mặc dù có Ba Lớp trợ giúp nhưng phía Đo Gian vẫn quá ít cao thủ. Đám người môn ma cũng bất quá vừa lên tới vàng sáng sơ cấp. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai đối thủ, mà số lượng của yêu tộc lại rất nhiều. Một trận loạn chiến diễn ra trên tường thành, mà chính vì đợt xung phong của yêu tộc nên binh lính man hoang cũng áp sát tới dưới chân tường rất nhanh. Nhìn thấy cảnh này hiển nhiên Đâu Ria rất hưng phấn, tiếng trống to hơn. Binh lính man hoang cũng nhìn thấy hy vọng san bằng mông ra. Tất cả mọi sức mạnh đều được sử dụng, tiếng hò hét rung trời. Tường thành xuất hiện ba lỗ hổng, người thú man hoang có thể chia ra ba đường tấn công. Đã có một lỗ hổng bị đột phá,

cũng không phải lần cuối cùng, nơi này có những người thú dũng cảm nhất Mông gia. Đại quân tới gần thành Đo Gian, Châu Lượng đứng trên tường thành lặng lặng chờ đợi. Đến đi, tới đi. Đâu Ria cởi trần, tay trái cầm trống thần sấm trước ngực, tay phải cầm dùi đánh mạnh, tiếng trống vang dội như sấm sét thúc giục chiến sĩ man hoang tiến lên. Ánh mắt hai người tiếp xúc, Châu Lượng gầm lên một tiếng, Đâu Ria, có gan đánh một trận với ta hay không? A Thơ, đầu óc mày có vấn đề hay sao mà dám giao thủ với ta? Đâu Ria, ngươi dễ quên quá, ai hai lần bị ta đánh thành trọng thương chật vật chạy trốn ấy nhỉ? Có phải ngươi không? Âm thanh của Châu Lượng rất to, vang vọng rất xa. Đâu Ria tức sùi bọt mép, đây quả thật là vết thương trong lòng Đâu Ria. Chỉ có dùng máu A Thơ mới có thể gột rửa được. Giết, giết, giết, hôm nay nhất định phải săn bằng thành Đo Gian. Nói rồi Đâu Ria bay thẳng lên cao lao tới tường thành. Đại quân man hoang cũng xung phong theo sau. Châu Lượng đứng trên tường thành, thần chết trong tay chỉ thẳng vào kẻ thù. Vì người thương yêu các ngươi, vì người các ngươi thương yêu, chiến. Chiến âm ba liên miên tràn ra, cầm kiếm ma trong tay, Châu Lượng bay lên trời đánh về phía Đâu Ria. Châu Lượng và Đâu Ria như hai luồng điện quang va đập vào nhau trên không, thần chết cứng rắn ngăn chặn kiếm lôi quang của Đâu Ria. A Thơ à A Thơ, chẳng lẽ mày cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng tao sao? Đâu Ria, trừ to mồm ra thì mày có bản lãnh gì nữa đâu. A Thơ, số mày đỏ lắm, người phụ nữ đó đã cứu mày hai lần, nhưng bây giờ còn ai có thể cứu được mày nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, kết liễu kiếm lôi quang là do sức mạnh tự nhiên thuần túy tạo thành, mỗi một kiếm chém xuống đều như sét đánh, dường như muốn đánh Châu Lượng nát thành mảnh vụn. Kiếm khí cũng không có cách đột phá tấn công của sức mạnh tự nhiên như vậy, thân thể Châu Lượng bị đánh bay ra hơn 10 mét. Kiếm lôi quang của Đâu Ria ché thẳng xuống đầu Châu Lượng, thần chết giơ lên đỡ, Châu Lượng cảm thấy đúng là ngũ lôi oanh đỉnh. Bây giờ hắn toàn lực ra tay thì cho dù là chiến sĩ vàng tối cũng không đỡ được, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của Đâu Ria. Thân thể Châu Lượng bị đánh rơi thẳng xuống đất, giữa không trung kiếm lôi quang của Đâu Ria đột nhiên vẫy ra, từng tia sét đánh thẳng xuống đất, quả thực không khác gì thần sấm giáng trần, uy thế không hề kém so với khi Tuyết Nữ phát. Uy hôm kia, thần uy đáng sợ này cũng cổ vũ các chiến sĩ man hoang rất nhiều, họ điên cuồng lao về phía thành Đo Gian, bọn họ đang đi theo thần để chiến đấu. Thần sấm Đâu Ria, Châu Lượng phóng lên cao, thần chết trong tay vẽ ra từng đạo bóng kiếm chém về phía Đâu Ria. Thân hình Đâu Ria đột nhiên vặn vẹo biến mất như tia chớp. Đâu Ria xuất hiện trước mặt Châu Lượng nhưng lập tức lại biến ra phía sau hắn. Ha ha ha ha, A Thơ, nói thẳng, ta vẫn rất tán thưởng ngươi, là người thú ngươi đã rất không tồi, nhưng đối mặt với thần thì người mạnh đến mấy cũng chỉ là run rế, có thể chết dưới tay ta. Trở thành vật tế lễ đầu tiên khi ta thành thần, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đây chính là tốc độ di động của sấm sét, người thường há có thể nắm bắt được. Một cước đá Châu Lượng lên co, tựa hồ toàn thân Châu Lượng đều sắp bị nổ tung. Đây đã không phải sức mạnh của nhân loại, đây là sức mạnh của Lôi Yêu Vương. Mặc dù kiếm khí có sức sát thương rất mạnh nhưng cũng chỉ là khi đối mặt với người thù. Bây giờ không phải Châu Lượng đang đối mặt với người thú nữa. Đây là nửa thần, từng quyền từng cước đánh tới, Đâu Ria tỏ ra tương đối vui vẻ. A Thơ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Vì sao ngươi lại trở nên yếu như vậy? Nếu như ngươi quỳ xuống liếm chân ta, nói không chừng ta sẽ thu ngươi làm một thủ hạ. Châu Lượng đột nhiên né tránh, một kiếm toàn lực chém tới. Đâu Ria không hề né tránh, tay trái đột nhiên bắt được thần chết. Đồng thời từng đạo sấm chớp từ trên người tràn ra đánh vào người Châu Lượng. Ngươi biết không, đây là chênh lệch ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua được. Ngươi yên tâm, phụ nữ của ngươi, thành phố của ngươi, con dân của ngươi ta đều sẽ chăm sóc tốt. Ta sẽ làm cho chúng vĩnh viễn quên ngươi, ha ha ha. Kiếm thần sấm của Đâu Ria chém rơi đầu Châu Lượng, nhìn cái đầu Châu Lượng rơi xuống Đâu Ria đưa tay bắt lấy. ngẩng mặt hú dài. A Thơ đã chết, thần sấm giáng trần, thiên hạ vô địch. Đâu Ria gào thét để phát tiết lửa giận trong lòng. Mặc dù A Thơ đã không đủ để làm đối thủ của hắn, nhưng giết chết A Thơ chẳng khác nào mình đã từ biệt thân phận người phàm. Từ nay trở đi Đâu Ria trước kia đã chết, bây giờ hắn là thần sấm Đâu Ria, một vị thần lịch sử vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Đâu Ria, bao giờ ngươi mới có thể bỏ được thói quen xấu này thế? Thân thể không có đầu đó vậy mà lại mọc lên một cái đầu khác. Châu Lượng khinh thường nhìn Đâu Ria. Đâu Ria sửng sốt. Không thể như vậy. Đột nhiên lại một kiếm chém tới. Cái đầu mới của Châu Lượng bay lên, nhưng một cái đầu nữa lại mọc lên rất nhanh. Không thể, không thể. Chẳng lẽ là phép bất tử của giáo đình? Không thể nào. Trên thế giới này căn bản không có thân bất tử. Ta phải đánh nát cả người ngươi ra. Ta không tin ngươi còn có thể sống lại. Sấm sét bao trùm toàn thân Đâu Ria. Sức mạnh từ không trung cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Kiếm lôi quang mang theo sức mạnh cuồn cuộn chém tới Châu Lượng. Sấm sét nổ vang. Thân thể Châu Lượng bị nổ tung thành hàng ngàn mảnh vỡ lấp lánh. Đâu Ria đắc ý cười to. Nhưng hắn còn đang cười, từng mảnh vỡ đó lại tụ lại biến thành A Thơ. Một A Thơ sống sờ sờ. Tại sao có thể như vậy? Không phải thuật ảo giác, không có thuật ảo giác nào có thể che mắt sức mạnh của Lôi Yêu Vương. Đây là thật sự, nhưng tại sao có thể như vậy? Trong cơn giận dữ, Đâu Ria cuồn cuộn không ngừng hấp thu sức mạnh, phải mạnh hơn nữa, phải triệt để giết chết hắn. Hắn nhất định phải chết, phải chết. Sức mạnh không ngừng tràn vào trong thân thể Đâu Ria, có điều hắn đã quên một điểm, hắn không phải Lôi Yêu Vương, thân thể hắn vẫn là thân thể người thù. Một thân thể của người thú sẽ không thể hấp thu sức mạnh của tự nhiên không giới hạn như vậy. Khi Đâu Ria phát hiện bất ổn, hắn hoảng sợ vội vàng ngừng lại. Trong cơ thể đã ngập tràn quá nhiều sức mạnh, đột nhiên hắn nhận thấy không biết từ bao giờ Châu Lượng đã đi tới trước mặt hắn, thần chết chém xuống. Cái đầu bay lên, thân thể Đâu Ria nổ tung vì sức mạnh cuồng bạo, sấm sét đầy trời. Hắn chỉ còn lại một cái đầu với hai mắt trợn trừng. Hắn không thể tin được kết quả lại sẽ là như vậy. Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết được thời gian. Đây chính là năng lực của Châu Lượng, không phải ảo thuật. Tấn công của Đâu Ria rất mạnh mẽ, nhưng thời gian lại vĩnh viễn khiến tấn công của hắn chỉ có khởi đầu và kết thúc mà không có thời điểm tạo thành hiệu quả. Sứ giả thời gian. Cả chiến trường trở nên yên lặng, người thú man hoang và chiến sĩ thành Đo Gian đều nhìn lên không trung. Ánh sáng tản đi. Trên không trung chỉ còn lại một bóng dáng cùng một cái đầu. Ai? Là ai? Thần nói, Dĩ Đoan chắc chắn sẽ bị trời phạt. Âm thanh của Châu Lượng như tiếng sấm, đồng thời chiêu hồn lệnh đã được sử dụng. Đã hấp thu đủ linh hồn từ lâu, rồng ma gào thét bay ra. Chiến trường này tràn ngập hơi thở của cái chết mà nó thích nhất. Đại quân man hoang sụp đổ trong nháy mắt. Đâu Ria chết vì bị trời phạt như Châu Lượng tuyên bố, ác ma giáng lâm. Châu Lượng không còn sức mạnh, hắn chỉ có thể trôi nổi ở đó. Cửa thành Đo Gian mở ra, đoàn kỵ sĩ lao ra khỏi cửa thành. Chiến tranh không còn cần đến hắn nữa. Các chiến sĩ vung vũ khí điên cuồng chiến đấu, giận dữ tích tụ trong nhiều ngày như vậy bây giờ được phát tiết. Giết giết giết giết. Đại cục đã định, cho dù thời gian rồng ma xuất hiện không hề dài nhưng vai trò đã đủ. Trên chiến trường, khi bỏ mình tới 1/3 thì quân đội sẽ hoàn toàn mất ý chí chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại sự tàn sát. Man hoang đã hoàn toàn không còn tự tin, trong giờ khắc này những ảnh hưởng tiêu cực như uể oải và sợ hãi tích lũy hơn nửa tháng nay đều đã tràn ra. Mắt Đâu Ria vẫn trợn trừng nhìn bá nghiệp tan biến, đến tận giây phút cuối cùng hắn vẫn không biết vì sao A Thơ không chết, còn hắn vì sao lại bị giết. Tứ đại chiến tuyến. Chiến tranh trở thành một lần khảo nghiệm tâm linh người thú Mông Gia. Từ khi chiến tranh bắt đầu, các con dân Mông Gia đã phải sống trong sợ hãi. Đặc biệt là tỉnh Thần Ân. Gần đây tỉnh Thần Ân vẫn nằm trong trạng thái chạy loạn. Mọi người chen lấn chạy tới đế đô. Người nào có chút hiểu biết đều rõ ràng tại thành Đo Gian chỉ có toàn binh lính kém cỏi nhất. Tất cả rác rưởi trong quân đội của các thành phố đều bị điều tới quân đoàn rực lửa. Điều này cũng là chuyện thường tình, đi theo quân đoàn thần thú của giáo hoàng tất nhiên là vinh dự nhất, là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp. Tới quân đoàn thánh kỵ và quân đoàn trói lọi cũng là lựa chọn không tồi, còn lựa chọn cuối cùng mới là quân đoàn rực lửa. Quan trọng nhất là quân đoàn rực lửa không có pháo đài chắc chắn bảo vệ, vậy mà phải đối mặt với đại quân man hoang đã từng đánh lui phong chi quốc. Lấy mạng ra ngăn cản hay sao? Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng nếu như có chỗ nào bị đột phá trước thì chỗ đó chắc chắn chính là quân đoàn rực lửa. Hơn 10 thành phố phía sau thành Đo Gian đã có hơn nửa số người có tiền chạy về đế đô. Chiến báo hàng ngày đều bay tới khắp nơi trên đế quốc Mông Gia, làm cho con dân Mông Gia thấp thỏm. Người Mông Gia rất tự tin, nhưng đối mặt sự vây công toàn diện của bốn thế lực lớn thì lòng tin của họ đã bị dao động. Tương đối may mắn là khi đối mặt với ngoại lực, ba thế lực lớn của Mông Gia không hề tiếp tục tranh đấu nữa. Điều này xem như đã tăng thêm một chút hy vọng cho đế quốc. Áp Diêu vẫn ở đế đô, nàng là ngoại viện duy nhất của thành Đo Gian, chịu trách nhiệm tính toán hết thảy các hoạt động, bao gồm cứu viện và vật tư. Áp Diêu cũng đang nghĩ cách trưng binh, nhưng ba chiến trường khác đều báo nguy, ngay cả bên phía giáo hoàng cũng phải tăng quân. Sức chiến đấu của Hannibal quá mạnh, cho dù có pháo đài chắc chắn cũng không biết có thể ngăn cản được đến bao giờ. Đương nhiên những người thú thông thường không biết tình hình còn đang phải suy đoán, dù sao tứ đại trận tuyến hiện nay còn chưa bị công phá. Hơn nữa để phòng ngừa tâm tình hoang mang, Nguyên Lão Hội cũng hết sức khống chế tin tức xấu. Chỉ có điều trong lòng bọn họ có ý nghĩ gì thì cũng chỉ có trời mới biết. Tiểu thư, hiện nay chúng ta chỉ chiêu mộ được 500 người, một nửa trong đó là lính đánh thuê, trình độ cũng chỉ có thể coi như bình thường. Zitter trở về báo cáo, tin tức chưa thể truyền tới đây nhanh như vậy. Tin tức cuối cùng Áp Diêu nhận được vẫn là khẩn cấp cần thêm quân đội và vật tư. Trên thực tế cơ bản tất cả các chiến trường đều truyền đến tin như vậy. Dù sao Áp Diêu cũng chỉ là một thế lực mới nổi. Trong thời khắc mấu chốt sự chênh lệch với các thế lực cũ sẽ thể hiện rõ. Hiện nay tình hình nghiêm trọng nhất chính là chiến trường Đo Gian. Chiến trường thuận lợi nhất là chiến trường trói lọi do Man Aegi trấn thủ. Không thể không nói gia tộc chiến thần quả thật lợi hại. Nghe nói bây giờ đế quốc Sa-on đã bị tổn thất nặng nề. Trong khi tin tức từ các chiến trường khác đều rất xấu thì tin chiến thắng từ đây vẫn liên tiếp báo về. Sắp xếp cho bọn họ tiến về thành Đo Gian nhanh nhất có thể. Áp Diêu nói. Bên chỗ đại ca có tin tức mới không? Tình hình mặc dù nghiêm trọng nhưng tất cả còn trong kế hoạch. Có điều thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu có thể không giữ được nữa. Zitter nói. Kỳ thực trong lòng lão cũng rất lo lắng. Áp Diêu gật đầu. Lúc này tiếng hoan hô từ bên ngoài vang lên.